Thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một tuần chớp mắt là qua, chạng vạng hôm nay Trương Giảng ôm một quyển sách tiếng Anh truyền bá học khái luận bản gốc, bút máy trong tay cô lấy câu chúng ta đem truyền bá coi như công cụ quản lý của chính mình, dùng truyền bá làm quyết định, dùng truyền bá để thuyết phục và thao túng người khác. Thì nghe thấy tiếng của xe Jeep, theo sau đó Trương Năm và một người đàn ông trung niên khác vừa đi vừa nói chuyện vào nhà. Trương Giảng đứng lên khỏi chỗ mình ngồi, cô đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài, hai người ở dưới lầu vừa khéo cũng mới bước vào. Năm đó Trương Sư Trưởng xuất thân là lính trinh sát, chẳng sợ lúc này trên lầu Trương Giảng chỉ phát ra động tĩnh rất nhỏ nhưng vẫn bị ông phát hiện ra. Theo sau đó ông cũng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Trương Giảng đang đứng trên lầu 2. Vốn dĩ 5 phút trước vị thiếu tướng còn đang nghiêm túc chỉ đạo Trương Năm ngay khi nhìn thấy Trương Giảng lại ngừng lại một chút, biểu tình trên mặt cũng dần biến thành khẩn trương. Ông muốn nhìn Trương Giảng nhiều thêm vài lượt lại sợ cô không vui lắm, trong lúc nhất thời ông không biết nên dịch ánh mắt đi hay là tiếp tục nhìn chằm chằm. Giờ phút này Trương Năm cũng cảm thấy bầu không khí trong nhà không được giống bình thường lắm, khi anh ngẩng đầu nhìn thấy Trương Giảng đang đứng trên lầu, đang nghĩ ngợi xem nên mở miệng nói câu gì để hòa hoãn bầu không khí này thì nghe thấy tiếng nói có vài phần mềm mại của Trương Giảng vang lên bên tai. Ba, Trương Giảng hô một tiếng. Trương Giảng không có ký ức trước khi nằm viện năm đó của nguyên chủ. Ký ức khi còn nhỏ của cô đối với Trương Sư Trưởng chỉ có là bàn tay to ấm nặng nề đặt ở trên đầu mình khi cô nằm viện kia, cũng còn có ánh mắt tràn ngập áy náy khi nhìn cô. Khi đó Trương Giảng còn không có quá nhiều cảm xúc, thẳng tới có một buổi tối, cô không ngủ được đứng dậy đi vệ sinh lại thấy trên chiếc ghế gỗ dài trong hành lang, thấy mẹ cô mặc thân áo ngủ. Nếu như cô không nhớ lầm giữa trưa hôm đó Tạ Du Thanh và Trương Sư Trưởng có cãi nhau một trận, bà không cho phép ông bước chân vào thăm Trương Giảng một giây phút nào cả. Trương Giảng cho rằng ông thật sự đi rồi lại không nghĩ rằng một người đàn ông cao cao tại thượng như ông buổi tối lại cuộn tròn trên chiếc ghế dài nhỏ hẹp thế này. Sau này, cô bị Tạ Du Thanh mang ra nước ngoài, đêm trước khi rời đi, Trương Năm trộm tới tìm cô nhét cho cô một chồng tiền. Sau này khi cô thư từ qua lại với Trương Năm mới biết số tiền đó là toàn bộ tài sản của ba mình. Ông sợ chính mình oán hận ông nên không dám tới gặp mặt cô mà đành phải để con trai út tới đưa tiền. Hồi ức tới đây thì kết thúc. Trí nhớ của Trương Giảng cực kỳ tốt, khi lại một lần nữa thấy người, nhìn thấy hai tấn tóc bạc của người này, còn có dáng vẻ hy vọng cô gọi lại nhẫn nại không dám lên tiếng làm hốc mắt cô có chút đỏ lên, lời nói đã ra khỏi miệng. Cách Trương.